Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, khắp nơi trên đất Thánh Linh. Bất kể như thế nào, Đường Nhã Trinh tiết vấn đề chúng ta có thể xác định. Trước mắt không có gặp nguy hiểm, cái kia thải âm bổ dương trong lúc nhất thời cũng không tới phiên nàng. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm, nói ra. Bất quá cái này hạt hổ đấu la quả thật có chút khó chơi. Mà lại cái kia từ thiên nhiên bên cạnh, đồng dạng làm lấy thánh linh giáo người. Người kia tên là Phượng Lăng, võ hồn tà Phượng Hoàng, đồng dạng là phong hào đấu la tu vi. Thương Tuyết nói, tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là vẫn muốn nhìn thánh linh giáo lại biểu diễn một hồi, mới có thể triệt để đoạn tuyệt này dậy. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không? Thương Tuyết có chút thăm dò mà hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bật cười, trong lòng một trận ấm áp, lắc đầu. Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Tông hai đại tông môn cùng nhau trông coi, sẽ không tham dự tiến chuyện thế tục. Đây là định số, không cách nào đánh vỡ. Đây cũng là ta lịch luyện. Thương Tuyết thúc thúc yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy thì thất bại. Thương Tuyết thật sâu nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên. Tấm kia bình tĩnh mặt, trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy hắn phụ thân. Ta đi trước. Tuyết Tiêu Nhiên đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy đạp vào cửa sổ, trùng bối sau dương lên tay, hóa thành một cái màu đen hư ảnh, chỉ chốc lát sau thì biến mất tại trong màn đêm. Thương Tuyết thở phào một cái, thiếu chủ, có gánh cầm cố, cũng thay đổi mạnh. Hắn có chút vui mừng cười cười, ra khỏi phòng. Bản thể tông, nếu như ngươi lần này dám chơi ra cái hoa văn, cái kia liền không có tồn tại cần thiết. Trầm thấp nỉ non, giống như ác ma nói nhỏ. Vòng thứ hai, ngày thứ hai, đường môn trận đấu được an bài tại xuống buổi trưa. Buổi sáng bọn họ căn bản là không có đi sân thi đấu, yên tâm lưu tại khách sạn nghỉ ngơi. Bối bối thương thế tựa hồ lại có lặp đi lặp lại, tựa hồ lại nặng nề mấy phần, giống như cái này cũng vì đường môn dự thi bịt kín một tầng bóng ma. Ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, đường môn mọi người lúc này mới xuất phát, đi tới sân thi đấu. Khu nghỉ ngơi rõ ràng biến đến vắng lạnh rất nhiều, không còn chen chúc cảm giác, vây xem người xem số lượng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mấy ngày nay kịch liệt đấu loại trực tiếp làm bọn hắn nhìn rất là đã nghiền. Thánh Linh Tông người xế chiều hôm nay không có tới, bọn họ là buổi sáng tranh tài, đã thuận lợi tấn cấp. Tranh tài quá trình đường môn mọi người tuy nhiên không thấy được, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định sẽ không quá dài dằng dặc, chết không ít người. Ngược lại là Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội tại đã đấu vòng sau tình huống dưới xế chiều hôm nay, toàn viên đi tới khách quý khu nghỉ ngơi quan chiến. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là vì đường môn cái kia một trận tới. Có cần phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên dùng thiên nhãn đã thu nhi duy bài Sử Lai Khắc chiến đội, vuốt vuốt giữa lông mày. Vương Đông Nhi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười, hiển nhiên là cảm nhận được cái sau tia chút bất đắc dĩ. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện chiến đội đồng dạng ngồi tại cách đó không xa, cùng Viêm Ngữ Yên ngồi cùng một chỗ một đội học sinh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ có Viêm Ngữ Yên trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên xuất hiện lúc, ánh mắt hơi hơi sáng lên, lập tức mắt đỏ bên trong, mang theo một tia trầm tư cùng tò mò. Không biết một trận chiến này, hắn có thể hay không ra sân? Không biết qua 5 năm, hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Lúc trước lần kia chạm mặt lúc, nàng hồn lực tiếp xúc nói Tuyết Tiêu Nhiên thì uyển như giọt nước mưa tụ hợp vào trong biển rộng, cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống. Viêm Ngữ Yên hồn lực cấp bậc là hồn đế, đây là Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ nói, Viêm Ngữ Yên đối Tuyết Tiêu Nhiên ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên không mạnh, không miểu sát đối thủ, không trang bức lời nói, vậy thì không phải là trong nội tâm nàng Tuyết Tiêu Nhiên. Cũng không phải nàng một đuổi sát mục tiêu. Cái sau bây giờ ngồi tại Nam Trang Vương Đông Nhi bên cạnh, nhìn qua có chút nhàm chán gối lên mặt. Trên thực tế, giữa thiên địa một chút khí thật trong cơ thể hắn cùng hồn lực dung hợp, hóa thành là tinh thuần nhất tu vi. Hắn một đầu tóc bạc lóe ra mê ly sắc thái. Có thể nói, hắn lúc trước một chuỗi thất trung thời khắc duy trì nhắm mắt trạng thái, để hắn lập tức tại người xem bên trong có tiếng. Tất cả mọi người nhớ đến một cái đến từ đường môn lợi hại không thay đổi ra hòa. Tại một mình trong trận đấu, nhắm mắt lại đem đối phương một chuỗi thất thoải mái chiến đấu. Buổi chiều trận đấu tiến hành đến trận thứ 5, rốt cục đến phiên đường môn xuất chiến. Đường môn, đúng, Thiết Kiếm môn, song phương đội viên tiến vào đợi chiến khu. Cá nhân thi đấu trận đầu đội dự thi viên lên sân khấu. Tuyết Tiêu Nhiên ngón tay run lên, lập tức đứng dậy, nương theo lấy trọng tài một tiếng kêu gọi. Đường môn mọi người ào ào đứng dậy, bọn họ chậm rãi đi vào đợi chiến khu bên trong. Lúc trước trong trận đấu, cứ việc Tuyết Tiêu Nhiên vòng thứ nhất trận đấu cũng coi là một xuyên bảy kết thúc, nhưng đường môn dù sao là bừa bãi vô danh, bị chú ý cũng không nhiều. Muốn nói Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng đối với đường môn lớn nhất ấn tượng khắc sâu, cũng là Tuyết Tiêu Nhiên trang bức, từ tam thạch nhảy lên một cái, lên kim loại lót đường trận đấu đài, nhanh chân đi đến trận đấu giữa đài. Thiết Kiếm môn, đối với đường môn tới nói cái tên này 10 phần lạ lẫm, nhưng có thể thông qua vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, tất nhiên cũng có hắn chỗ hơn người. Thiết Kiếm môn bên kia đi lên là một thiếu nữ, dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, ôn nhu bên trong không mất tư thế hiên ngang. Nhìn đến đối thủ của mình lại là cái muội tử, Từ Tam Thạch ánh mắt nhất thời trợn tròn, theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, hy vọng sư huynh không nên khinh địch. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên trông thấy trên đài một màn kia, lạnh nhạt nói: "Hừ." Giang Nam Nam trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Từ Tam Thạch tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhanh chân đi vào trận đấu giữa đài. Không giống nhau trọng tài lên tiếng, đã chủ động đưa tay tới, nói: "Mỹ nữ người tốt, ta là đường môn Từ Tam Thạch." Người sưng, vốn là nói ra một cái uy vũ bá khí xưng hào. Có thể gia hỏa này nhìn thấy nữ nhân não tử thì chập mạch mau bệnh là làm sao cũng không đổi được. Cái kia Thiết Kiếm môn thiếu nữ cũng không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại là như thế một vị. Nhìn lấy trên mặt hắn cái kia lúng túng bộ dáng, nhịn không được cười lên. Bề ngoài phía trên, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối không phải cùng một phong cách, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối nói phía trên anh tuấn, đồng dạng sẽ không cho người ác cảm. Thiếu nữ trọng ra tay phải tại trên tay hắn một dựng, ôn nhu mềm mại mà nói: "Người xưng cái gì a? Ta là Thiết Kiếm môn Vương Trình Tích, còn mời sư huynh thủ hạ lưu tình." Từ Tam Thạch cuối cùng là còn cố kỵ phía dưới có Giang Nam Nam tại, không có đi nắm chặt tay của người ta, bất quá trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. "Nhất định, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, ngươi cảm thấy ta lên cái dạng gì xưng hào tương đối tốt?" "Ân, ta suy nghĩ một chút." "Vĩnh Hằng Chi Ngự, ngươi cảm thấy thế nào?" "Vĩnh Hằng Chi Ngự." Vương Trình Tích ngẩn người, sau đó mới nhoẻn miệng cười: "Rất tốt a. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Các ngươi hai cái còn so hay không so thi đấu?" Hoàn toàn bị hai người không nhìn trọng tài rốt cục nhịn không được phát ra thấp giọng gào thét. Một bước tiến lên, liền đem hai cái này giống như là nói chuyện yêu đương ra hỏa ngăn cách đến. Sau đó liền thông lệ những lời kia đều không nói. hai tay phân biệt chỉ hướng trận đấu đài hai bên. Đợi chút nữa gặp, từ Tam Thạch tiện như vậy hướng Vương Trình Tích so thủ thế. Tay phải vẩy lên chính mình vậy tuyệt đối không thể nói tóc dài. Lấy một cái đẹp trai 10 phần tư thế quay người mà đi. Vương Trình Tích vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Hướng trọng tài khiểm nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó mới quay người đi hướng chính mình bên kia. Từ Tam Thạch một bên hướng bên này trận đấu bên bàn duyên đi tới. Đột nhiên cảm thấy trên người mình có chút sững sờ. Lập tức kỳ quái hướng về lạnh ý truyền đến phương hướng nhìn qua. Nhìn đến là một đôi mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo mắt to. Ây, hỏng, đắc ý phóc hình, từ Tam Thạch linh hồn dùng mình một cái. Tại đi mau đến trận đấu bên bàn duyên thời điểm, biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng lãnh khốc. Sau đó hướng cái kia mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo mắt to so với ngón tay cái. Thấp giọng nói, ta mới vừa rồi là tại mê hoặc đối thủ đây, để cho nàng không mò ra ta hư thực. Đường môn bên trong có người nhận ra từ Tam Thạch hình miệng. Ào ào che miệng ấp úng nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.